Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 218, đi xa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thành phố Đông Hải, đỉnh núi Ô Linh, một bàn một đàn một người đẹp, uyển chuyển tiếng đàn ở đỉnh núi lượn lờ ở giữa trời đất tự do cuốn lên. Ai khẽ than một tiếng đột ngột vang lên, Cung Ngọc Phù nhìn mờ mịt biển mây, trong đầu nhưng là hỗn loạn vô tự. Loại này ung dung tự tại cuộc sống cũng không biết còn có thể quá nhiều lâu. Mình đã trưởng thành, dựa theo luật pháp quốc gia, hẳn còn có 2 năm tự do thời gian, có thể con em thế gia hôn nhân, há lại là thứ nhất luật pháp có thể trói buộc. Kinh thành vậy đã có tin tức, mình vậy mẹ tốt đã ở thay mình chọn đắc lực chồng. Chọn một có thể vì đại ca leo lên chức gia chủ xuất lực tốt chồng. Có lẽ nên rời đi, thừa dịp còn có thời gian lại đi khắp nơi đi. Cái này trừ châu cũng không phải cái gì chỗ ở lâu. Giáp ướt hẹn đã tới, hải ngoại ma giáo đang dục dịch. Cung Ngọc Phù thở dài, rất lâu thật sự là vận mệnh vô thường à. Ít người trước, nàng một lần lấy là mình chắc chắn mình vận mệnh, nhưng bây giờ mới phát hiện, mình bất quá là bị vận mệnh đùa bỡn đáng thương mà. Lả tả, sườn núi chỗ, một đạo bóng trắng lấy cực nhanh chợt xông lên sườn núi. Tiểu thư, tin tức tốt, Cống Tây chi nhánh mới vừa truyền tới tin tức, chưa rõ Thiên Hoa chân nhân xuất hiện, một người tự xưng Trương Hoa chàng trai trẻ với Trương Trang bên ngoài. Một kích chém chết Trương gia lão tổ. Bác Ngô hớn hở ra mặt, vội vã nói, thật. Cung Ngọc Phù chợt đứng dậy, không dám tin nhìn về phía bác Ngô. Tự nhiên là thật, ta đã gọi điện thoại lặp đi lặp lại xác nhận. Bác Ngô gật đầu một cái. Ít người trước, phát hiện thành Bắc Hoang mộ phần huyết tế. Đi qua so sánh, có bộ phận vết máu và Trương Hoa gen trọng hợp độ cao đến 99%. Nói cách khác, Trương Hoa chảy máu, hơn nữa rất có thể là trọng thương không chỉ. Bây giờ, tin tức này không thể nghi ngờ phá vỡ cái này bi quan suy đoán. Vậy thì, chấm ngoặc kép, Cung Ngọc Phù bình phục lại kích động, đang phải tiếp tục ôm chặt Trương Hoa bắp đùi kế hoạch. Chợt lại nghĩ tới một chuyện, những ngày qua, Trương Hoa sống chết không biết, nàng tâm tình không tốt. Đối với Trương Hoa người nhà thái độ có thể không được tốt lắm. Mẹ Trương ở Lâm Tuyết Nhi dưới sự cổ động, đã dự định rời đi. Đúng rồi, dường như dọn nhà ngày tháng ngay tại hôm nay. Mau, xuống núi, nhanh chóng ngăn lại bọn họ. Muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ đi. Cung Ngọc Phù vội vàng kêu lên. Bọn họ là ai? Cung Ngọc Phù ra mặt mỏng, bất tiện chỉ đích danh. Nhưng bác Ngô hẳn hiểu, yên tâm đi, tiểu thư, lên núi trước, ta đã làm thích đáng an bài. Bác Ngô cười trấn an nói, làm mấy chục năm người làm, điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Cung Ngọc Phù xoa ngực, yên lòng, quay lại nhưng lại cau mày. Nên làm sao mới có thể và Trương Hoa người nhà kéo gần quan hệ đây? Điểm này nàng thật là không sở trường à. Cống Tây trên xa lộ, một chiếc rộng lớn xe xốp Mercedes-Benz ở phía trước. Bên trong xe ngồi 3 người, Trương Hoa, Lý Vệ, còn có Trương Âm. Lý Vệ là tài xế, phụ trách lái xe. Tài xế loại này hạ đám người người làm, thật ra thì hắn là rất không vui. Bất quá đối mặt tông sư khẩn cầu, hắn thật không có biện pháp cự tuyệt. Lão Lý, lái chậm một chút. Trương Hoa dựa cửa kiếng xe, thưởng thức tổ quốc lớn tốt điền viên phong cảnh. Đồng ruộng xanh biếc, khắp nơi vàng óng cây cải dầu hoa, còn có màu tím không biết tên hoa dại. Thật nhìn rất thoải mái. Nếu không phải đuổi đi Lý gia thu nợ, hắn thật muốn dừng lại ở chỗ này thật tốt thưởng thức một phen. Từ Trương Trang thoát đi, tìm về nhân tính, hắn bộc phát thích loại người này cùng tự nhiên hài hòa chung đụng cảm giác. Một cái chớp mắt này, hắn nghĩ tới không còn là trái đất linh khí thiếu thốn tu hành khó đi, mà là cái này thật tốt, non sông cũng có kiểu khác đẹp. Cố hương đẹp, thật tốt, ừ, Lý Vệ há miệng một cái. Hắn rất muốn nói cho Trương Hoa, cái này xa lộ à, nhưng thật ra là giới hạn tốc, có thấp nhất tốc độ hạn chế. Bây giờ bọn họ đã quá chậm, chậm nữa thì phải phạm luật. Không gặp Tiếu Chân, Mạch Á Văn mấy nữ xe cũng chạy mất dạng sao. Bất quá cân nhắc đến đối phương cao nhất võ lực, hắn rất sáng suốt lựa chọn đem lời nuốt xuống. Phạm luật liền phạm luật đi, chẳng qua tiền phạt, dù sao thì coi là tông vào đuôi xe xảy ra tai nạn xe cổ. Vậy nhiều lắm là bỏ xe chạy thoát thân, không mất mạng. Phía trước là trạm phục vụ, tông sư, muốn không xuống xe nghỉ ngơi một hồi. Trương Âm ôn nhu lên tiếng, nàng thân thể nửa nằm ở hai cái chỗ ngồi, đem lồi lõm thích thú vóc người hoàn mỹ lộ ra. Hơn nữa một tiếng màu trắng mỏng sam, lại là có dũng khí kiểu khác cám dỗ. Người bình thường, thấy như vậy cảnh đẹp, coi như không thay đổi thân người chó sói cũng nên một lời liền nói. Chọn điểm gợi cảm, ban đầu, bị Trương Hoa mang theo xe, nàng cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn suy nghĩ, mình muốn không muốn muốn cự còn nghênh mấy hiệp, lại bị bắt lại, tăng thêm gợi cảm, đáng tiếc, nhưng là suy nghĩ nhiều. Trương Hoa mang theo nàng, tựa hồ thuần túy là vì rửa mắt thôi, căn bản không có tiến một bước ý tưởng, sau khi lên xe. Phần lớn thời gian đều ở đây xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cho tới nàng đều bắt đầu hoài nghi tự thân mị lực. Giờ phút này, post về cho tới chưa? Nàng cũng là mệt mỏi. Trương Hoa nghe vậy, khẽ cau mày, chợt gật đầu một cái. Cũng tốt, như tu thiên tiên, tự nhiên được cách xa trần thế. Cao ngạo thanh nhã, trước hắn liền rất ghét có người quấy rầy mình tu hành. Nhưng bây giờ, nếu dự định tu nhân tiên, hồng trần tiên, vậy nhiều cùng người phàm tiếp xúc hạ cũng là rất cần phải có. Trạm phục vụ xe đậu rất nhiều, khổng lồ Việt dã dừng lại sau đó, ngược lại là hấp dẫn không thiếu xe yêu người ánh mắt. Đợi đến Trương Âm xuống xe, hội tụ ánh mắt nhưng là càng nhiều, Trương Hoa ngược lại không quá mức để ý, tự nhiên tìm một xó xỉnh. Vánh tai, nghe chung quanh những cái kia cái lão tài xế nói trời nam đất bắc chuyện lý thú cộng thêm một ít. Cái bất nhập lưu hoàng đoạn tử, Lý Vệ xuống xe, rất trung thực đi mua thức ăn nước trong. Hết sức trước một người làm bổn phận, hắn cũng không có nhân cơ hội ý tưởng chạy trốn. Một cái là không chạy lại, một người khác chính là hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Trương Hoa để cho hắn dẫn đường tìm Lý gia, là bởi vì là hắn chú, mà không phải là thiếu hắn không thể. Thật nếu muốn tìm, cái này thế gian có chính là người nguyện bán tông sư mặt mũi. Ông, xa xa truyền tới rung trời nổ ầm, mười mấy chiếc màu đen xe thể thao hoa xinh đẹp đường vòng cung. Đồng loạt ngừng đang khu phục vụ. Cũng từ bên trong hạ ra một nhóm lớn quần áo đen Âu phục nam. Vừa thấy chính là hộ vệ các loại. Cái này đặc biệt ai à. Lớn như vậy xếp trận. Mọi người theo bản năng nhìn đã qua. Không nhịn được trong lòng dường như hiện lên lẩm bẩm. Nhiều như vậy xe sang. Như thế khoa trương tình cảnh. Trên nét đồn đãi TQ nhà giàu nhất đều không như thế huyễn đi. Rất nhanh chánh chủ xuất hiện. Từ trung gian chạy trên xe xuống một nam một nữ, nam ngọc thụ lâm phong, anh tuấn đẹp trai, khóe miệng hoa không kềm chế được đường vòng cung, uyển như đế vương xuất hiện, quét mắt trong sân một vòng, ở Trương Hoa bàn này hơi dừng một chút, lúc này mới liền gần tìm một bàn bắt đầu nghỉ ngơi. Nữ thì phong hoa đang tốt, vẻ mặt tỏa sáng, chẳng qua là chán ở giữa hơi có vẻ sầu khổ vẻ. Cái này hay ăn, nếm thử một chút đi. Trương Âm nhưng là không đem thứ con em này để trong mắt. Từ Lý Vệ mua được trong thức ăn chọn một xuân cuốn cửa ải Trương Hoa trong chén. Nếu như trước, Có lẽ nàng còn biết động tâm như vậy một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ có thần uy hiển hách Trương Hoa ở một bên đối kháng so. Nhất thời liền tỏ ra đối phương nông cạn vô cùng. Bất quá là một dựa vào trưởng bối ăn cơm cậu ấm. Có cái gì tốt đắc ý? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/laoai-noi-sai-noi-tiuyencv.com/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.